Corinne vẫn không nói gì, trong mắt Ivan lóe lên một tia ám quang. Thầy Andric, tôi đưa ngài về. Ivan nói, y đẩy tay của Corinne ra, sau đó ra ngoài. Andric và Ryan tựa như hai cô vợ nhỏ, ngoan ngoãn đi theo sau Ivan. Ivan lấy xe, sau đó một già một trẻ thành thật ngồi vào. Andric và Ryan đều cảm thấy tâm tình của Ivan không tốt, vì thế bọn họ đều không nói gì. Ghế sau chỉ có tiếng ăn đồ ăn, và lúc Ivan dẫn Ryan về đến nhà, Corinne đã đứng ở nơi cửa. Hắn đứng thẳng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi. Ivan nắm tay Ryan đi tới, sau đó mở cửa. Corinne vẫn theo sau y, Ivan ngồi xuống ghế salon, Corinne cũng ngồi sát bên y, hắn cẩn thận khoát tay lên tay của Ivan. Ivan, trước về việc của Harry, tôi vẫn tránh né, bởi vì tôi không biết nói như thế nào. Corinne nói, hắn có chút vội vàng giải thích, Ivan, em không có khả năng không để tâm chuyện của Harry. Tôi rất ít khi liên lạc với Harry, cũng không muốn nhắc đến cậu ấy trước mặt em, tôi hy vọng có một ngày, khúc mắc này có thể phai đi. Tôi đối với Harry cũng không phải là tình yêu, chỉ có trách nhiệm, cậu ta dù sao cũng là bởi vì tôi nên mới tồn tại. Thế nhưng cậu ta hiện tại đã trưởng thành, có đủ tư duy và phán đoán. Tôi sẽ giúp cậu ấy sửa họ, cậu ta sẽ đổi thành Harry Clark. Ivan vẫn, trầm mặc. Ivan là một người hống nội, y rất ít khi mất khống chế. Vì thế phần lớn thời gian, Ivan đều sẽ dùng trầm mặc để đối mặt. Trầm mặc đại biểu cho bất mãn, đại biểu cho trào phúng, đại biểu cho không tín nhiệm. Trầm mặc tràn đầy toàn bộ phòng khách, bất an trong lòng Corinne dần dần khuếch trương. Ivan đột nhiên đứng lên, y dọn mọi thứ của Corinne trong phòng ngủ của mình ra, sau đó bỏ vào phòng khách. Ivan nói, y cần phải suy nghĩ thật kỹ. Ngày hôm sau, Ivan bắt đầu tự mình lái xe đưa Ryan đi học, tự đi làm, y không chủ động nói chuyện với Corinne, lúc Corinne nói chuyện với y cũng là hỏi một đáp một. Một hồi chiến tranh lạnh, thế nhưng chiến tranh lạnh vĩnh viễn không biết lúc nào sẽ kết thúc. Ryan rất thông minh, nó biết Corinne là cha của mình, Corinne thường xuyên sẽ dụ dỗ nó, hy vọng nó gọi hắn một tiếng .csa. Trẻ con rất đơn thuần nhớ kỹ này là tốt hay xấu. Trong lòng Ryan, Ivan vĩnh viễn là quan trọng nhất, chỉ có Ivan mở miệng, Ryan mới có thể đổi giọng, bằng không Corinne vĩnh viễn là chú Corinne. Ryan có phòng nhỏ của mình, Corinne vốn là cùng phòng với Ivan. Corinne hiện tại từ phòng ngủ rời đến phòng khách. Ryan phát giác được Ivan lạnh lùng, nó biết chú Corinne lại chọc giận ba ba. Ryan vẫn đứng ngoài chiến trường, nhưng là lại nhạy bén nhận ra biến hóa. Ryan phát hiện bộ dáng tươi cười của ba ba ít đi, thời gian đờ ra dài hơn. Lúc ba ba làm việc có đủ, lúc ở nhà ít đi. Nó phát hiện chú Corinne gần đây biến thành một quái nhân, nó thường xuyên thấy Corinne đứng trước phòng của ba ba. Hắn chỉ đứng dựa vào tường, mặt của hắn tựa hồ nhíu lại. Nó phát hiện trong ngăn kéo có rất nhiều thuốc lá, mà trên người chú Corinne, vốn là một mùi tươi mát. Hiện tại lại sinh ra mùi thuốc lá nồng nặc, Ryan không thích thứ mùi này. Vì thế trước lúc Corinne ôm nó, Ryan tránh ra. Corinne tự hồ rất thụ thương, hắn yên lặng đứng ở đó, ánh mắt yêu thương nhìn Ryan. Ryan ngẩng đầu nhìn hắn, cháu không thích mùi trên người chú. Corinne lui về sau một, sau đó hơi ngồi xổm xuống, chú sợ ba ba con không cần chú. Hút thuốc có thể hóa giải sợ hãi, thế nhưng cho dù hút thuốc, quyết định của ba ba cũng sẽ không đổi. Ryan tự hồ nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói. Corinne ngẩn ra, sau đó vươn tay sờ sờ đầu Ryan, suy nghĩ đột nhiên trở nên lơ đãng. Ryan, nếu như ba ba con không nên chú nên làm gì bây giờ? Ivan trầm mặc suy nghĩ. Corinne có một dự cảm, hắn nghĩ Ivan trong lúc trầm mặc sẽ đưa ra một quyết định rất lớn. Kết quả đơn giản có hai cái, một là tiếp tục hình thức ở chung như trước, hai là vĩnh viễn rời khỏi hắn. Nghĩ đến cái sau, tay của Corinne theo bản năng run một cái, trên khuôn mặt anh tuấn nhuộm một tầng bóng tối. Ryan lắc đầu, cháu cũng không biết. Sau đó khe khẽ hừ một tiếng, ai bảo chú luôn phạm sai lầm. Sai lầm quá khứ chú cũng rất hối hận, thế nhưng thời gian không thể trở lại. Corinne bất đắc dĩ nói. Ryan thở dài một hơi, sau đó biểu thị mình cũng bất lực. Corinne nhu nhu huyệt thái dương, chú lại muốn hút thuốc lá. Corinne mới vừa đi ra ngoài ban công, di động trong túi đột nhiên vang lên. Điện thoại là Harry gọi tới, Corinne đặt di động trên ban công. Điện thoại liên tục không ngừng vang lên, tự động cắt đứt, sau đó lại vang lên. Tay của Corinne nhẹ nhàng đập tường, ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa. Chuông di động rốt cục ngừng, Corinne cầm lấy di động, lại phát hiện có rất nhiều tin nhắn. Corinne, tiên sinh, phu nhân của anh gọi điện thoại hẹn gặp em. Chúng ta đang gặp nhau tại quán cà phê cuối đường nội thành, cách chương.